Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, thứ 421 chương Thần Bí Sát Thủ 01. Bị Phượng Giao lựa chọn hắc y nhân dường như cực kỳ không thèm. Đơn giản liền nhìn thấu Phượng Giao thế công chung kẽ hở. Nâng kiếm liền hướng kia sử kẽ hở đâm tới. Phượng Giao khóe miệng chậm rãi câu khởi. Thoáng qua một cực kỳ nụ cười quỷ dị, ngay hắc y nhân thứ hướng Phượng Giao đồng thời, Phượng Giao thân thể lại lấy tốc độ cực nhanh tránh được. Hơn nữa lắc mình đi tới hắc y nhân bên người, nắm chặt chủy thủ không lưu tình chút nào cắt vỡ hắc y nhân yết hầu. Lưỡi đao nhập thịt ba phần, hạ thủ mau rất chuẩn, hoàn toàn không có một chút dài dòng động tác, dẫn đầu hắc y nhân mắt lộ ra hung quang. Xem ra còn là xem nhẹ nữ nhân này, sát khí trên người đồng thời tiết phóng, hắc y nhân đầu lĩnh đạo, toàn lực thư giết, không có bất kỳ hồi âm, thế nhưng còn lại hắc y nhân trên người tỏa ra ra mãnh liệt sát khí đã thuyết minh. Bọn họ đồng dạng hội khuynh đem hết toàn lực, Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, từ hông gian rút ra nhuyễn kiếm, quát, bản thái tử hôm nay để các ngươi có đi không có về. Nói chuyện đồng thời, đã nâng kiếm công hướng về phía hắc y nhân đầu lĩnh. Ngọc Lưu cũng là đã nhận ra, người tới chung, đây là võ công tối cao, mà Phượng Giao hiện nay không có năng lực chống lại hắn. Nếu như đem hết toàn lực một trận chiến, có lẽ còn có phần thắng, thế nhưng như vậy cũng ý nghĩa, nàng hội bị thương, đây là Ngọc Lưu tối không muốn nhìn thấy tình cảnh, cho nên, người này... Hắn nhất định phải trước giải quyết xong mới được. Hai người cùng hắc y nhân đánh nhau không bao lâu. Sát Linh, Tô Triệt, Lục Vu cũng đồng thời đô tới. Không nói hai lời, nhao nhao gia nhập tranh đấu chung. Thái tử phủ vốn là trong bóng tối ẩn núp không ít thiên ảnh lâu sát thủ. Thế nhưng trước Tây Viện nữ nhân bỏ sang một chuyện, nhượng Phượng Giao triệt bỏ trong phủ thủ vệ, phương tiện những nữ nhân kia hành sự. Sau cũng không lại làm cho người ta về một lần nữa thủ. Cho nên cũng cho những hắc y nhân này tiện lợi. Hơn nữa, cho dù nhân cũng còn ở, Phượng Giao cũng không có ý định để cho bọn họ xuất hiện. Này là của nàng con bài chưa lật, ít nhất của nàng kẻ địch còn không biết, cho nên nàng không thể đơn giản sử dụng. Nếu là bị bắt được một tia chu ti mã tích, như vậy nàng liên tự bảo vệ mình con bài chưa lật đô mất tác dụng. Kiếp trước giáo huấn đã nhượng Phượng Giao khắc sâu biết, không có bảo mệnh con bài chưa lật là không được, có Sát Linh mấy người gia nhập, Phượng Giao và Ngọc Lưu cũng nhẹ nhõm không ít, thế nhưng đối với hắc y nhân đến nói, khó đối phó nhất còn là Phượng Giao. Phượng Giao tương kiếp này nội công cùng kiếp trước gần người vật lộn đẳng đô kết hợp ở tại cùng nhau. Mỗi khi xuất thủ đô cực kỳ cấp tốc, hơn nữa xuất thủ vị trí đô cực kỳ kỳ dị. Phượng Giao từng là sát thủ, trong lòng rõ ràng, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Ở hắc y nhân xem ra, Phượng Giao quanh thân đều là điểm đột phá, thế nhưng đợi được bọn họ tập kích quá khứ thời gian. Vô luận như thế nào dạng góc độ, cũng có thể bị Phượng Giao cấp đơn giản hóa giải, thậm chí còn muốn ai thượng một đao. Trường kiếm vũ động, tường thủy các trong sân chỉ nghe được binh khí va chạm đinh đương tiếng. Phượng Giao chủy thủ trong tay giống như điệp vũ bình thường. Vẽ ra từng đạo màu bạc quang mang, ở oi bức trung mang đến một tia lành lạnh sát cơ. Sáng sủa mắt Phượng thoáng qua một tia vi không thể tra lãnh huyết. Phượng Giao giống như thị sử trong bóng đêm tâm vòng xoáy. Quanh thân bị tầng tầng đen sẫm khí thức bọc, phảng tựa theo 18 tầng địa ngục đi ra tới ác ma. Mang theo một cỗ mãnh liệt tử vong khí thức. Phượng Giao lúc này võ công đã không tính thấp, thế nhưng hắc y nhân võ công cơ bản đô cùng nàng ngang nhau. Lúc này các nàng ít người, đã là ăn cực đại thiệt, mặc dù chém giết vài danh hắc y nhân, thế nhưng trên người mấy người hoặc ít hoặc nhiều đô bị thương. Trước mắt ánh bạc thoáng qua, Phượng Giao tránh né không kịp, mang theo lạnh giá hàn khí mũi gươm sát qua gương mặt nàng. Chóp mũi chuyển đến đẫm máu vị. Hết chương.